Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, dùng ghi bàn nói chuyện. Ngoặc kép chấm than. Bóng vào. Lê Ông. Hắn vì là Liverpool mở tỷ số. Theo mỗi cái bình luận viên đưa tin ghi bàn, cổ động viên Liverpool bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Bọn họ đối với Lê Ông ghi bàn đã quen thuộc từ lâu. Mặc dù Lê Ông vừa trở lại, này còn chỉ là lần thứ nhất thủ phát, nhưng bọn họ vẫn cứ đối với Lê Ông có thể ghi bàn hoàn toàn tự tin. Đây là bọn hắn đối với Lê Ông khẳng định, cũng là Lê Ông dùng không ngừng biểu hiện tranh thủ đến. Sao đỉnh sao điểm sao tiểu sao nói có thể được nhiều như vậy fan bóng đá khẳng định. Có thể thấy được Lê Ông biểu hiện có cỡ nào hung hăng. Hiện tại trên sân bóng, Lê Ông cũng bắt đầu cùng Liverpool bạn bè lẫn nhau ôm ấp. Này không phải hắn cùng Arsenal cuộc so tài thứ nhất. Mùa giải trước cùng Arsenal giao thủ, Lê Ông còn hiệu lực với Wigan Athletic. Lúc đó hai đội ở trận chung kết League Cup gặp gỡ. Ở sân bóng Millennium, Lê Ông dùng ghi bàn đánh bại Arsenal, trợ giúp Wigan Athletic nâng lên cúp liên đoàn cúp. Đối với trận đấu kia, Lê Ông ấn tượng rất sâu sắc. Trận đấu kia thủ môn cũng là Layman. Hai người cũng coi như là bạn cũ. Vì lẽ đó Lê Ông ở ghi bàn sau, ngay lập tức hướng Layman nở nụ cười dưới. Đó là một thân thiện cười. Nhưng đối với diện Layman tựa hồ không cảm nhận được trong đó mùi vị. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lê Ông, không có đáp lại. Lê Ông kỳ quái hắn là đang làm gì. Trên thực tế, Layman vẫn còn đang suy tư vừa nãy sút gôn. Hắn cảm giác mình không nên phán đoán sai phương hướng. Lê Ông đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Đó là bởi vì chính mình luyện ra khí quan hệ. Luyện ra khí, sau đó, hắn bóng đá kỹ xảo có chất tăng lên. Thậm chí hiện tại hắn mỗi lần sút gôn đều quen thuộc run một hồi chân. Muốn dựa vào sút gôn trong nháy mắt đó, hắn vung chân vị trí phán đoán bóng đá là phương hướng nào. Phương thức này dùng ở cái khác cầu thủ trên người có lẽ có hiệu quả. Nhưng dùng ở trên người hắn, trừ phi đối phương cũng có nhìn thấu thần kỹ, bằng không hầu như là không thể. Hiển nhiên Layman không có cái này tuyệt kỹ. Vì lẽ đó hắn mãi đến tận hiện tại còn nơi đang nghi ngờ bên trong. Lê Ông đương nhiên sẽ không đi vì hắn giải thích. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sau đó, ở đây một bên huấn luyện viên trưởng Wenger dưới sự chỉ huy, Arsenal lần thứ hai đối với Liverpool một hiệp khởi xướng đánh mạnh. Theo thời gian trôi qua, hai đội cầu thủ đều tiến vào trạng thái. Arsenal tấn công cũng đá càng ngày càng tốt. Wenger tin tưởng, lấy Arsenal năng lực tiến công, coi như Liverpool phòng thủ vừa khớp cũng đừng hòng hoàn toàn bảo vệ khung thành. Cho tới Liverpool phản công, Wenger đã quản không được nhiều như vậy. Ở rất nhiều thi đấu bên trong, Arsenal phe thắng lợi thức chính là so với tay tiến vào càng nhiều đội bóng, mà không phải bảo thủ không cho đối thủ ghi bàn lại đi phản kích. Arsenal cùng Liverpool phong cách hoàn toàn khác nhau. Wenger cùng Benitez chiến thuật cũng hiện ra hai thái cực. Đồng thời Wenger còn muốn tiếng la nhắc nhở các đội viên không nên bị Liverpool dễ dàng cắt bóng. Như vậy tấn công bên trong, bị Liverpool cắt bóng đánh ra phản kích mới là nguy hiểm nhất. Chỉ cần không cho đối phương cướp đoạn cơ hội, như vậy tấn công sẽ là tốt nhất phòng thủ. Bọn họ không cần ở phòng thủ trên nhiều tập trung vào cái gì, chỉ phải không ngừng tấn công, Liverpool cũng sẽ không có cơ hội. Đây chính là Arsenal chiến thuật, là chân chính thế tiến công bóng đá. Không ít fan bóng đá yêu thích Arsenal cũng chính là do với thế công của bọn họ bóng đá. Không ai không thích thế tiến công bóng đá. Như vậy bóng đá rất ưa nhìn. Arsenal thi đấu thường thường đều sẽ có không ít đội bóng fan bóng đá quan sát. Phương diện này cái khác đội bóng, bao quát Chelsea, Liverpool thậm chí là MU, đều cùng Arsenal không cách nào so với. Tuy rằng hiện đại bóng đá càng coi trọng công danh lợi lộc, nhưng Arsenal có thể ở Champions League hung hăng như vậy, giải đấu bên trong cũng vẫn là quán quân có lợi tranh cướp người. thế công của bọn họ bóng đá vẫn có nhất định thích hợp tính. Dựa vào không ngừng tấn công, Arsenal rất nhanh khống chế thi đấu chủ động. Bọn họ tấn công phi thường cấp tốc, phối hợp vô cùng trôi chảy. Liverpool trước tiên vào một bóng, cũng làm cho Arsenal không còn cái khác lựa chọn. Bọn họ rất nhiều đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dũng khí cùng kiên trì. Một sao thế tiến công để Liverpool phòng thủ rất bị động. Trung lộ cùng hai cái đường biên không ngừng đột phá, chọt khe, cũng vì Arsenal hàng tiền đạo chế tạo khá nhiều cơ hội. Arsenal, tối sinh động muốn thuộc Fabregas. Thi đấu thời gian chậm rãi qua đi. Fabregas dần dần tìm tới trạng thái. Hắn ở trung lộ đá tương đương linh hoạt, không ngừng phân một bên, truyền tiếp bóng thậm chí cá nhân đột phá, trợ giúp đội bóng lần lượt tìm tới không chặn. Loại biểu hiện này thực sự rất chói mắt. Đài truyền hình bình luận viên cũng không ngừng nhắc tới tên của hắn. Fabregas, hắn đang đột phá Alonso. Hai người giao chiến không ít thứ, có thắng có phụ. Lần này hiển nhiên là tuổi trẻ Fabregas thắng lợi. Lại là Fabregas, đặc sắc chọt khe. Ở Fabregas đái động hạ, Arsenal lại như là một đài tinh vi cơ khí như thế vận chuyển. Liverpool phòng thủ liền có vẻ rất nguy hiểm. Loại cục diện này để Benitez có chút lo lắng. Mùa giải này Liverpool phòng thủ rất tốt. Bọn họ mất bóng mấy con so với Chelsea nhiều 4 cái. Ở Premier League 18 chi đội bóng bên trong xếp hàng thứ 2. Nhưng này hay là càng quy công cho chiến thuật của hắn tác dụng. Mùa hè bên trong rất nhiều truyền thông công kích Liverpool phòng thủ không phải không nguyên nhân. Phòng thủ chân chính đại tướng chỉ có Jimmy Carragher một người. Coi như là vững vàng Hippia cũng già rồi. Cái khác hậu vệ, cũng bao quát đã tiến vào đội tuyển Anh ốc Noel ở bên trong. Đều không đúng như vậy tin cậy. Đối mặt Arsenal quy mô lớn thế tiến công, chính mình hàng hậu vệ có thể đứng vững sao? Benitez trong lòng tràn ngập không xác định. Coi như Benitez chính lo lắng lúc Arsenal tấn công đã đánh tới bên ngoài vùng cấm trước. Liverpool ngoại trừ Leon đứng ở trung tuyến ở ngoài, hầu như toàn thể lùi lại, đặt ở vùng cấm đường nét thành ngăn cản Arsenal tấn công. Coi như vậy Arsenal không ngừng truyền tiếp bóng, vẫn làm cho Liverpool có chút đáp ứng không xuể. Bóng đá đến cánh trái, Arsenal thủ phát tiền vệ cánh trái là Ljungberg. Hắn nhận được bóng sau, lập tức làm ra chuyền bóng động tác, đã lừa gạt Rhys phòng thủ. Hắn chợt trực tiếp chuyền qua Rhys, cũng chuyền ra một cái đao giải phẫu giống như tinh chuẩn chọt khe. Fabregas vừa nhìn đến bóng người, Liverpool có chút tâm hẹp. 30 mấy phút thi đấu đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Arsenal vị này bị rất nhiều truyền thông khen Tây Ban Nha tiểu tử xác thực rất có một tay. Lần này Fabregas lựa chọn điếu chuyền vùng cấm, Henry như là sau lưng dài ra con mắt như thế, xoay người nhảy lên dùng dừng bóng bằng ngực, đồng thời còn dùng thân thể ngăn cản phòng thủ. Ở bóng đá rơi xuống đất một khắc đó, Henry đột nhiên xoay người trực tiếp đánh bắn. Một chàng thốt lên, sau một khắc, sân vận động Highbury bạo phát. Henry, ... chấm than. Henry trợ giúp Arsenal san bằng điểm số. Đặc sắc xoay người đánh bắn. Mỗi cái bình luận viên điên cuồng nói ghi bàn. Arsenal fan bóng đá cũng dồn dập chúc mừng. Nhưng trên sân bóng Arsenal cầu thủ nhưng không có hoa đang ăn mừng trên bao nhiêu thời gian. Này hay là cùng bọn họ chỉ là san bằng điểm số có quan hệ. Ở sân vận động Highbury, địa bàn của bọn họ, san bằng điểm số cũng thật không cái gì có thể chúc mừng. Rất nhanh ở trọng tài chính dưới sự chỉ huy hai đội thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal tiếp tục duy trì tấn công cường độ. Lúc này dù là ai đều có thể nhìn ra, Arsenal đã đá ra cảm giác. Làm Arsenal loại này đội bóng đá thuận, đối thủ sẽ rất bị di chuyển. Hiện tại Liverpool chính là như vậy. Mặc dù bọn hắn trước tiên ghi bàn, ở phòng thủ trên cũng làm không tệ, nhưng ở trên sân còn là phi thường bị động. Liverpool cũng đá không sai, nhưng so với tọa trấn sân nhà Arsenal, toàn thể trên còn kém một chút. đặc biệt là tấn công bên trong. Liverpool lựa chọn chính là phòng thủ phản công. Cục diện trên xem ra liền không thế nào được rồi. Ở tấn công bên trong cũng chỉ có Leon cùng Gracia biểu hiện cũng tạm được. Những người khác cho tấn công trợ giúp vô cùng ít ỏi. Liền ngay cả Gerrard cũng như thế. Tiếp tục như vậy, Arsenal lợi dụng hiệp một còn lại thời gian lại tiến vào một bóng đều không là vấn đề. Truyền thông cùng fan bóng đá cảm giác được. Trên sân cầu thủ cảm giác liền càng rõ ràng. Leon biết tiếp tục như vậy không được. Đội bóng nhất định phải công đi ra. Bằng không sẽ vẫn bị động xuống. Như vậy thật sự rất khó thắng lợi. Hắn không có thể chi phối Benitez chiến thuật. Hắn có thể làm chính là tận lực tìm kiếm cơ hội tốt. Chỉ cần hắn có thể ghi bàn. Đội bóng không lạc hậu. Cục diện liền còn ở nắm trong bàn tay. Leon vẫn là làm như vậy. Hắn hầu như ôm đồm Liverpool hơn nửa tấn công hỏa lực. Là Arsenal nhức đầu nhất cầu thủ. Hắn đối với Arsenal hậu trường xung kích. Để Arsenal không thể không ở tấn công sau khi chú ý lên phòng thủ. Hơn nữa Gracia cùng Alonso trợ giúp. Trong vòng 5 phút Liverpool vẫn là đánh ra hai làn sóng ra dáng tấn công. Leon không chỉ là cá nhân xung kích. Tình cờ hắn lùi lại phòng thủ. Không kịp xuyên vào. Ở giữa sân chọt khe bóng cũng tương đương tinh chuẩn. Đối với Arsenal phòng thủ uy hiếp lớn vô cùng. Điều này làm cho rất nhiều người sáng mắt lên. Leon trước nhưng là không có biểu hiện ra quá phương diện này năng lực. Chuyền bóng vẫn luôn là hắn nhược hạng. Chớ nói chi là tinh chuẩn lại khá có sức sáng tạo chọt khe. Có điều chỉ là Leon một người. Cũng rất khó xoay chuyển Liverpool bị động. Arsenal tấn công liên tiếp. Mỗi một lần chế tạo uy hiếp đều càng to lớn hơn. Bọn họ không ngừng chuyền bóng. Không ngừng sáng tạo cơ hội. Để Liverpool mệt mỏi phòng thủ. Lúc này Henry ở hàng tiền đạo lực thống trị hiển lộ không thể nghi ngờ. Mỗi một lần khi hắn được bóng, hầu như liền mang ý nghĩa một lần sút gôn. Carragher một người căn bản không phòng ngự được hắn. Hầu như mỗi một lần Henry cầm bóng đều có thể gây nên toàn bộ sân vận động Highbury tiếng hô. Đồng thời cũng làm cho Liverpool trải qua một lần lo lắng sợ hãi. Chết người nhất vẫn là giữa sân. Làm Liverpool bị động phòng thủ. Giữa sân Fabregas có vẻ cũng quá sinh động. Cầu thủ trẻ từ trước đến giờ am hiểu đánh thuận gió bóng. Fabregas đá ra cảm giác. Liverpool phòng thủ liền càng thêm gian nan. Lúc này phòng tuyến của bọn họ đã tràn ngập nguy cơ. Cục diện như thế dưới. Ở phút thứ 41, Arsenal tấn công lần thứ 2 đạt được hiệu quả. Đây là một lần phi thường trôi chảy tấn công. Arsenal cầu thủ ở trước sân liên tục hoàn thành rồi 19 lần lan truyền. Không ngừng truyền tiếp bóng để bóng đá vẫn duy trì vận động bên trong. Đồng thời cũng kéo Liverpool trận hình đều có chút rối loạn. Muốn cắt bóng đều căn bản không có chỗ xuống tay. Fabregas bỗng nhiên từ trung lộ sau xuyên vào. Bên trái trách nhận được chuyền bóng sau. Một cước đem bóng đưa vào vùng cấm. Liverpool vùng cấm nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Hai đội cầu thủ chát chất thành một đống. Đều chú ý bóng đá. Nhưng khi bóng đá gảy tại Hiipia chân phải sau. Rất nhiều người cũng không tìm tới bóng vị trí. Kết quả Henry thừa dịp cơ hội cướp được bóng. Hắn dùng tiểu phạm vi hư lắc thoát khỏi Carragher dây dưa. Cũng một cước đem bóng đưa vào khung thành. Arsenal đánh vào thứ hai bóng. Ngoặc kép chấm than. Henry lập cú đúp. Hắn trợ giúp Arsenal vượt lại điểm số. Lần này theo bình luận viên. Arsenal cầu thủ bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Hoàn thành thứ hai ghi bàn Henry cùng mỗi cái đội hữu lẫn nhau ôm ấp. Hắn tương đương kích động. Đối chiến Liverpool thứ hai bóng. Đây thực sự là đáng giá chúc mừng. Phải biết trước đây Henry còn chưa bao giờ tiến vào Liverpool bóng. Đang ăn mừng sau khi. Người nước Pháp cũng không quên nhìn về phía Leon. Cứ việc vẫn thể hiện xuất sắc. Nhưng mùa giải này theo Leon chuyển nhượng Liverpool. Nước Anh tiêu điểm tiền đạo liền từ Henry chuyển tới Leon. Leon chịu đến càng nhiều quan tâm. Cũng ở lễ Noel đi tới bóng rất nhiều. Nhìn thấy Leon ra trận số liệu. Henry đều chỉ có thể mặc cảm không bằng. Hắn không cam lòng. Leon bị thương. Sau 3 tháng lần thứ 2 ra trận, truyền thông tiêu điểm vẫn cứ là Leon. Ngoại giới đều nói Leon là Premier League xuất sắc nhất tiền đạo. Henry có thể không cho là như vậy. Có Leon ở, trên người hắn vẫn có áp lực. Hiện tại Henry đánh vào 2 cái bóng. Leon chỉ có tiến 1 cái. Như vậy hắn còn so với ta xuất sắc sao? Henry thầm nghĩ. Leon tựa hồ chú ý tới Henry ánh mắt. Hắn quay đầu cùng Henry liếc mắt nhìn nhau. Cũng ung dung bật cười. Leon đã rõ ràng ý của hắn. Henry cũng rõ ràng. Này hay là chính là đỉnh cấp xạ thủ trong lúc đó giao lưu. Không cần nói thêm cái gì. Bọn họ liền biết. Muốn chứng minh ai mạnh hơn. Hay dùng ghi bàn nói chuyện đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.